Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, kiên định. Lưu Thiên Hùng nhẹ gật đầu, cũng nhìn lướt qua Trịnh Đông Phong bọn người, ghi tạc trong lòng. Cùng một giây, Trịnh Đông Phong, Trần Đại Hồng, Trịnh Dục bọn người trong chốc lát liền khẩn trương hít thở không thông. Từng cái sắc mặt càng là trắng bệch. Sợ hãi trong lòng điên cuồng ngưng tụ, có mấy cái nhát gan đã bắt đầu run rẩy. Bọn hắn hối hận trước đó đối với Tô Trần trào phúng. Tô Trần trả thù vậy mà đến như thế nhanh chóng như vậy. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không biết, Tô Trần đối bọn hắn phẫn nộ, hận, cũng không phải bởi vì bọn hắn trước đó trào phúng, mà là bởi vì bọn họ lạnh lùng. Đúng rồi. Nếu có một ngày, ngươi cảm thấy mình có thực lực, hoặc là có lòng tin tìm ta báo thù, ngươi có thể tìm ta. Ta gọi Tô Trần. Cuối cùng, Tô Trần nghiêm túc đối Lưu Thiên Hùng nói, lưu lại một câu nói kia. Tô Trần tại tất cả mọi người e ngại, ánh mắt sợ hãi dưới, đi tới Lâm Lam Hân bên người, kéo Lâm Lam Hân tay nhỏ, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Lâm Lam Hân bóng lưng. Yên lặng, lại yên lặng, lôi kéo Lâm Lam Hân tay nhỏ. Dạo bước tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Tô Trần đi rất chậm. Tô Trần, ta, đột nhiên, Lâm Lam Hân mở miệng. Muốn nói điều gì? Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, nhưng lại không nói ra được. Ngươi muốn hỏi ta. Vì sao đột nhiên có một cái biến hóa long trời lở đất? Tô Trần dừng bước lại, nhìn về phía Lâm Lam Hân, nụ cười phi thường ấm áp. Kiếp trước trăm năm, hắn từng bước một trở thành huyền khí tông sư, đan dược đại sư, hoặc tử nhân nhục bạch cốt thần y. Vô số người tôn kính hắn, kính sợ hắn, hắn có được thường nhân khó có thể tưởng tượng thực lực, địa vị, tài phú vân vân, nhưng hắn chưa bao giờ như thế phát ra từ nội tâm cười. Giờ phút này, Tô Trần lại cười như thế thuần túy. Không muốn hỏi, chỉ cần ta biết ngươi là Tô Trần, là đủ rồi. Lam Hân, một thế này, ngoại trừ ta, không có người có thể khi dễ ngươi. Một giây sau, Tô Trần đột ngột ôm Lâm Lam Hân, ôm thật chặt, ngươi cũng không cho phép khi dễ ta. Lâm Lam Hân nhíu mũi ngọc tinh xảo, ngạo kiều hừ một tiếng, thân thể mềm mại bị Tô Trần kéo, nàng kiều nhuyễn, không hiểu yên tĩnh, ấm áp, an ôm. Lam Hân, giữa trưa ta chưa ăn no, ngươi trở về cho ta lại làm chút đồ ăn đi, ta muốn ăn đậu hũ ma bà, bí đao hầm xương sườn còn có cà chua canh trứng, ngươi không phải nói ta nấu cơm không phải ăn rất ngon sao? Lâm Lam Hân nhỏ giọng đạo, ăn ngon, một mực ăn thật ngon. Tô Trần cười khổ nói, đáy lòng lại là đau lòng. Thật sự là hắn nói qua Lâm Lam Hân nấu cơm không phải ăn thật ngon. Có thể kiếp trước, tại Lâm Lam Hân sau khi chết, hắn nếm qua vô số sơn chân hải vị, nhất hoài niệm. Nhưng như cũ là Lâm Lam Hân làm việc nhà đồ ăn. Có đôi khi, chỉ có đã mất đi, mới biết được chân quý. Kiếp trước, sinh ở trong phúc không biết phúc à. Vậy ta về sau một mực làm cho ngươi ăn. Chúng ta về nhà, Tô Trần buông lỏng ra Lâm Lam Hân. Nói khẽ, ân, Lâm Lam Hân thân thể mềm mại run lên. Thanh thuần mà lại mỹ lệ gương mặt bên trên phủ thêm một tầng đỏ ửng. Một cái, nhà, chữ, để nàng ngượng ngùng và ngọt ngào. Hai người đều không nhắc tới ra phải làm xe buýt hoặc là đánh. Cứ như vậy đi tới. Không bao lâu, ngay tại khoảng cách Thành Phong Đại học cách đó không xa một nhà cửa tửu điếm. Tô Trần lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía rượu kia cửa hàng chiêu bài. Nhíu mày, nhớ ra cái gì đó. Tô Trần, ngươi thế nào? Lâm Lam Hân tò mò hỏi. Không có. Tô Trần thở dài. Bách Nạp khách sạn a. Cái này đồng dạng là một cái ấn khắc tại đầu óc hắn nhất nhất nhất chỗ sâu. Vĩnh viễn không thể quên mang địa phương. Kiếp trước, hắn có rất rất nhiều quá nhiều tiếc nuối, cũng có lỗi với rất rất nhiều người, mà trong đó, muốn nói nhất làm cho hắn khó mà tiêu tan, lại là ba nữ nhân. Cái thứ nhất, tự nhiên là Lâm Lam Hân, nàng cơ hồ xem như bởi vì chính mình mà chết. Cái thứ hai thì là Tiêu Diên, mình có thể nói bởi vì nàng mà sinh. Tiêu Diên, một cái ưu tú đến cơ hồ khiến tất cả nam nhân đều tự ti nữ nhân. Nàng có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, còn có được để cho người ta sợ hãi thán phục tài tình. Càng có được một viên thiện lương trái tim, mà hắn cùng nàng sự tình, liền bắt đầu tại Bách Nạp khách sạn. Giờ phút này, Tô Trần nắm lấy Lâm Lam Hân tay, lẽ ra không nên nhớ tới những nữ nhân khác. Thế nhưng là, vừa lúc đi qua Bách Nạp khách sạn cửa ra vào, ký ức giống như là thủy triều hiện lên. Kiếp trước, tại Lâm Lam Hân sau khi chết, hắn tất cả suy nghĩ đều tại báo thù bên trên. Hắn điên cuồng điều tra lúc ấy Lâm Lam Hân là thế nào chết. Một năm sau, hắn tra rõ hết thảy, bắt đầu tay báo thù. Đáng tiếc lúc ấy hắn còn không có tu võ, liền một người bình thường, muốn báo thù quá khó khăn, nhất là đối mặt Từ Minh dạng này một cái thành phong thành phố nhất lưu công tử ca. Khó như lên trời, nhưng trời không phụ người có lòng. Trải qua không ngắn thời gian theo dõi, cuối cùng vẫn tìm được một cái cơ hội tốt. Đêm hôm đó, Từ Minh tham gia một cái từ thiện tiệc tối. Bảo Tiêu cũng không ở bên người. Ngư Long hỗn tạp, hắn không tốn sức chút nào trà trộn vào đi. Hắn giấu trong lòng một thanh dao gọt trái cây. Thừa dịp rất nhiều công tử, tiểu thư khiêu vũ thời điểm, hắn tới gần Từ Minh, không chút suy nghĩ, trực tiếp động đao. Kết quả rõ ràng, hắn không thành công, hắn còn là coi thường Từ Minh. Một cái thời gian dài luyện quyền cước Từ Minh, không phải lúc ấy cái nào còn không có tu võ hắn có thể giết. Cho dù hắn một đao kia hoàn toàn chính xác đâm trúng Từ Minh, nhưng lại không có muốn Từ Minh mạng. Về sau, kết cục của hắn có thể nghĩ, trực tiếp bị đánh gãy một cái chân, máu thịt be bét, thoi thóp. Nhưng mà, ngay tại Từ Minh chuẩn bị muốn hắn mạng thời điểm, là Tiêu Diên đứng ra, ngăn trở Từ Minh. Hắn hỏi Tiêu Diên, vì sao muốn đứng ra ngăn cản Từ Minh giết chính mình? Tiêu Diên nói, trong ánh mắt của ngươi là thấu xương cừu hận cùng thuần túy. Không thể nào là một cái người xấu. Sở dĩ muốn giết Từ Minh, nhất định là bởi vì Từ Minh làm chuyện gì, đem ngươi đưa vào tuyệt lộ. Chính là như vậy một câu, để Tô Trần cô tịch, thống khổ, lòng tuyệt vọng thấy được một vệt hy vọng, tìm được một tia sinh cơ. Đồng thời, đêm đó, Tiêu Diên đem hắn mang về Tiêu gia, để Tiêu gia tư nhân bác sĩ đem hắn từ trọng thương bên trong cứu được trở về. Mặc dù hắn tàn phế một cái chân, không có Tiêu Diên, hắn kiếp trước chết sớm, chỗ nào còn có thể trở thành về sau huyền khí tông sư, đan dược đại sư, thần y, càng sẽ không sống lại một thế này. Có thể nói là Tiêu Diên cho hắn một cái mạng, mà tại Tiêu gia đoạn thời gian kia, hắn mới biết được Tiêu Diên thân thể không tốt lắm, tựa hồ là bị một loại quái bệnh. Bởi vì kia quái bệnh tra tấn, Tiêu Diên ngày càng tiêu tụy. Tô Trần nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hắn thề muốn trở thành thần y, hắn muốn cứu Tiêu Diên. Đáng tiếc, cuối cùng hắn nhưng không có thành công, bởi vì hắn là rời đi Tiêu gia sau năm thứ năm, y thuật mới có thành tựu, lại trở lại Tiêu gia. Tiêu Diên đã chết mấy năm, một thế này, ta hẳn là có thể trị hết ngươi quái bệnh đi. Tô Trần dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, không khỏi lại là một trận cười khổ. Cùng hắn gút mắc nữ nhân thật đúng là không ít, mà lại mỗi một cái đều là ưu tú như vậy, mỗi một cái với hắn mà nói đều vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu. Mỗi một cái đều là hắn kiếp trước tiếc nuối, mỗi một cái đều là hắn một thế này tuyệt đối không thể cô phụ. Từ bỏ, kiếp trước, ta một thân một mình, cô độc cả đời, một thế này, bên người sẽ có rất nhiều nữ nhân một đường làm bạn. Theo giúp ta chứng kiến phù sinh phồn hoa, một thế đặc sắc a. Tô Trần lắc đầu, thở dài, tiếp theo, ánh mắt của hắn lại kiên định. Hắn cũng không phải xoắn suýt người, đã một thế này nhất định như thế. Tự nhiên nghĩ thoáng, chí ít, hắn biết, chính mình mặc kệ là đối Lâm Lam Hân còn là đối Tiêu Diên. Đều là thuần túy, nguyện ý trả bất cứ giá nào cải biến vận mệnh của các nàng. Vì bọn nàng che gió che mưa, cho dù là sinh mệnh, cũng ở đây không chối từ, nghĩ thông suốt về sau. Tô Trần càng gia tăng hơn bắt lấy Lâm Lam Hân tay nhỏ. Tiếp tục dạo bước, nửa giờ sau, hai người về tới chung cư. Đi vào chung cư, trong chốc lát, Tô Trần chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Ngươi xem tivi, ta đi làm cơm. Lâm Lam Hân cởi xuống kia vải trắng dày, cởi xuống in phim hoạt hình đồ án bít tất, lộ ra trắng nõn. Phun màu hồng nhạt sơn móng tay bàn chân nhỏ, mang dép, vui sướng hướng phía phòng bếp đi đến. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.